Xếp Acabon, tập thứ 75, chương 50. Colin Parker sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ, sống bằng nghề nông và nuôi bò của miền Nam tiểu bang Illinois. Nàng lấy chồng rất sớm, năm 16 tuổi. Ở Hoa Kỳ lấy chồng ở lứa tuổi này là hơi sớm, nhưng với những gia đình sống ở miền đồng quê hẻo lánh như nàng thì vừa. Hơn nữa, gia đình Parker là một gia đình rất sùng đạo. Bố nàng có một cửa tiệm bán hàng xén ngay tại trung tâm thị trấn nhỏ bé này. Cuộc tình của Colin và Ben còn có một trại chủ trong làng là một cuộc tình bình thường, đẹp, thực tế và thơ mộng dễ dàng, như bao nhiêu chuyện tình nhà quê khác ở cái nước Mỹ vĩ đại giàu có. Hai người gặp nhau dĩ nhiên phải vào một ngày đẹp trời. Chàng nhìn nàng cười cười, nàng nhìn chàng mới đầu là hơi thẹn thùng e lệ, nhưng rồi cũng cười theo. Đàn bà con gái Mỹ nổi tiếng là bảo giảng mà, nhà quê thì cũng biết cách bảo giảng theo cái kiểu của nhà quê. Một cuộc hò hẹn được anh chàng Ben lắp bắp đề nghị. Vừa nói, vừa gãi đầu, gãi tai rất là khổ sở ngượng ngùng. Nàng mỉm cười chấp thuận, mặt cũng ửng đỏ lên vì sung sướng. Trước khi từ giã, Colin đưa tay ra cho Ben. Anh chàng thanh niên nhà quê sướng quá, cầm lấy rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn. Colin cảm thấy da thịt của mình nóng ran. Buổi hò hẹn đầu tiên vào một trưa hè, trời nóng bức mà anh chàng Ben cũng trịch thượng đóng bộ đồ vest bao mảnh với đầy đủ nơ niếc nơi cổ y như nhục một nhà quý phái người ăn lê đi dạ tiệc. Bộ đồ duy nhất này Ben đã may cách đây 2 năm. 2 năm của một thanh niên Mỹ thân xác thay đổi nhiều lắm nên bộ đồ mặc vào coi rất là thô kệch. Quần ngắn đến lòi cả vớ ra ngoài, áo sơ mi không gài nút cổ được, phải dùng cái nơ để che lại càng làm tăng thêm vẻ nhà quê kệch cổm. Hai ống tay của chiếc áo vest thì thun lên gần tới cùi chỏ, làm người mặc nó làm gì cũng phải cẩn trọng, chỉ sợ nó rách toạc ra. Vậy mà cái anh chàng si tình nhà quê chẳng lấy thế làm kỳ, mặt mày chỉnh trọng ra dáng rất hãnh diện với bộ đồ vest gia bảo. Trong khi đó, Colin không ăn mặc vụng về như người tình. Nàng diễn sơ một cái váy và mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cài thêm một đóa hoa hồng nhỏ nơi ngực, coi rất duyên dáng dễ thương. Tóc nàng bới chặt ra phía sau, để lộ chiếc cổ cao và thanh lịch. Buổi hẹn hò đầu tiên, hai người ngồi bên nhau dưới một lùm cây, nhìn xuống con suối nhỏ chảy xốc rách, mơ màng hiểu được thế nào là tình yêu. Trước khi chia tay, Colin bảo, lần sau đi chơi với em á, anh khỏi cẩn diện như thế này, bộ quần áo không làm nên con người được. Ben rất thành thật, anh chỉ muốn chứng tỏ cho em á biết là anh rất trọng em, rất quý em. Cảm ơn anh làm em sung sướng hãnh diện, nhưng anh cứ ăn mặc như thường là được, lè loẹt để làm gì. Trên con đường đất bước về nhà mình, Ben nhận ra một điều, và điều này đã ảnh hưởng Ben suốt cuộc đời còn lại của hai người. Colin có kiến thức và có cái tánh nhìn thực tế hơn nó. Càng quý đến đó, càng nghĩ đến đó thì Ben càng thấy lòng mình sung sướng. Chuyện tình qua mau một cách êm đẹp suôn sẻ. 6 tháng sau, hai người làm đám cưới. Người ta thường nói lấy nhau về rồi mới biết được những tật xấu của nhau. Nhưng Colin thì khỏi cần phải chờ lâu đến như vậy. Nàng biết được tính tình của Ben trước khi Ben xỏ nhẫn vào tay nàng. Đàn ông của Mỹ trước khi đem cuộc đời dâng hiến cho đàn bà sai bảo thường tụ họp nhau để ăn chơi một cú rất tận tình. Cú này người ta gọi là Bachelor Party. Sáng hôm đám cưới, Ben được hai người bạn đi hai bên kèm vào nhà thờ, bước chân nghiêng ngả vì chưa tỉnh rượu của buổi bachelor party. Dù rằng trước đó bạn bè đã tắm nó, quăng nó xuống hồ nước, cho nó uống cả lít cà phê, nước trà đủ thứ thưa nước uống, nhưng vô hiệu. Ba chai whisky thượng thặng của nhà làm, cất từ thổ sản địa phương, đã đè Ben xuống. Khóc bắt nó nằm ì một đống trước bao nhiêu cặp mắt to lo sợ của bạn bè. Rượu đã vô tới máu rồi thì làm sao móc nó ra được. Bàn nhau một lúc rồi mọi người quyết định là chỉ còn có cách dựng chú rể dậy. Kẻ mặc quần, người mặc áo vào, rồi nâng chú rể dậy. Rể dậy, mỗi người một bên hứng vai, hứng vế để khiêng chú rể ra nhà thờ. Trong nhà thờ mọi người chờ đợi, cứ hát hết bài này tới bài kinh kia vẫn chưa thấy mặt mũi chú rể đâu cả. Đang tính bỏ về thì bỗng ai nấy ngửi được một mùi rượu chua chua thoảng thoảng từ cửa chính bay vào. Mọi người quay lui nhìn thấy thì một nhóm mấy thằng trời đánh trong làng đang kẹp da chú rể dắt vào. Chú rể thì quần áo xốc xếch, nút áo, nút quần cài lẫn lên nhau, mắt nhắm mắt mở chẳng biết gì cả, để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Thật, chẳng ra cái thể thống đám cưới gì cả. Họ đàn trai thấy thế thì sượng trân cả mặt mày, chỉ muốn động thổ, và họ đàn gái thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh đó, người khó chịu nhất và đau khổ nhất phải nói là cô Linh. Chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay cô Linh đâu phải do nó đeo vào cho nàng. Bèn còn say quá, cứ luống cuống rờ rẫm mãi mà không cầm được cái nhẫn trên tay. Cuối cùng, do sự đồng ý của người mục sư, chính nàng cầm lấy rồi tự đeo vào cho nó. Buổi chiều ngày hôm đó, ngày vui nhất đời của người con gái. Trong lúc người ta tiệc tùng linh đình thì Ben nằm khì ra ghế mà ngủ, ngáy to như sấm. Đêm động phòng đầu tiên đáng lẽ sẽ là đêm quan trọng và huy hoàng nhất của một người trinh nữ đẹp như Colin, thì nó lại trở thành một đêm buồn tẻ nhạt, ôm gối nằm không. Colin ngồi trong một góc phòng mà bóng tối, suốt đêm nhìn người chồng say rượu nằm ngủ ngáy khò khò trên giường trước mặt nàng. Nàng cảm thấy như mình là người đánh bạc, vừa thua hết cả cuộc đời. Thua không phải vì lỗi của mình, mà vì vận số đen đủi. Nghĩ đến đó, nước mắt nàng ứa ra. Cô Linh không ứa mắt vì bị bỏ nằm không trong đêm động phòng, nhưng thực ra nàng rất mừng là đặng khác, vì không phải chung đụng xác thịt với một con người say xưa, con người mà mới ngồi ngày hôm qua đây nàng còn đem hết lòng yêu mến. Nàng khóc vì biết rằng kể từ đây đời mình sẽ bị lệ thuộc vào một người chồng nghiện rượu, tư cách chẳng ra gì, và quan trọng nhất, người chồng mà mình không thể nào yêu thương được. Gần sáng, lúc Colin vừa chợp mắt được sau một đêm dài đau khổ thì bỗng bị Ben lôi cổ dậy. Sau một ngày một đêm say bất kể trời đất, Ben vừa tỉnh rượu nhìn thấy Colin thì cơn động tình bốc lên. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng cần lịch sự lễ phép hay mắc cỡ làm chi, như cái hồi chưa cưới nhau, nó thò tay tột quần của Colin như người ta tột quần áo của một con điếm. Bị thức giấc bất ngờ, mới đầu Colin chỉ chống cự cho có lệ. Nàng biết rằng hai người đã là vợ chồng với nhau, nàng không thể từ chối chuyện ấy được. Thật ra, như mọi người đàn bà bình thường khác, nàng cũng muốn làm chuyện đó lắm chứ. Nhưng phải làm trong một không khí yêu thương thân mật, dưới sự đồng tình của hai người kìa, chứ không phải chụp giật thô bỉ như đi chơi đếm thế này. Nhưng sự chống cự sơ sơ của người vợ mới cưới trong đêm tân hôn đã làm Ben nổi giận. Ben bây giờ không còn là một Ben hiền lành bẽn lẽn lịch sự và vụng về với bộ quần áo vest cũ kỹ lố bịch, rất coi là tội nghiệp, mà đã trở thành một con người khác, đúng hơn một con thú dâm dục. Nghĩ rằng đã cưới được nàng thì nàng thuộc về mình, nên khi bị Colin kháng cự sơ sơ, nó điên tiết thò tay tát cho nàng mấy cái nên thân, miệng nguyền rủa: "Ý con đĩ thối tha này, tao tốn bao nhiêu tiền để cưới mày, bây giờ mày không chịu tao làm cái chuyện này." Chính cái câu nói này làm cho Colin tỉnh ngủ. Nàng ngạc nhiên quá xá, coi đã là vợ chồng với nhau thì nàng tiếc gì chuyện đó. Hơn nữa, nàng còn yêu Ben. Nếu Ben chỉ cần xuống nước một chút, chỉ cần nói một câu dịu dàng, chỉ cần vuốt ve âu yếm, thì bảo gì nàng không chịu làm. Nhưng cái tát đau điếng cùng lời nhục mạ kia đã thức tỉnh Colin. Một người con gái tuy nhỏ tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp nơi là khôn ngoan và quyết liệt. Nàng quyết định chống cự thằng chồng thô bỉ này tới cùng. Vừa quyết định như vậy thì nàng cũng đau khổ khám phá ra một điều quan trọng nhất đời mình. Nàng chưa bao giờ yêu Ben chút nào. Phải, nàng chưa bao giờ và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ yêu thương được thằng chồng vũ phu dâm dục này. Nghĩ xa hơn một chút, nàng thấy nàng nhận lời cưới Ben chỉ vì nó là người đầu tiên đề nghị chuyện này với nàng. Thêm vào đó, vì nàng muốn thay đổi cuộc sống, sự suy nghĩ của một người con gái mới lớn, chưa bao giờ biết hò hẹn, chưa bao giờ biết tình yêu là gì, luôn luôn có giới hạn, không sâu sắc. Gia đình ở quê lại chẳng giúp gì được. Đúng ra nàng nhận thấy mình chấp nhận lời cầu hôn của Ben là bởi vì mình muốn làm một cuộc phiêu lưu. Nhưng thằng ơi, nàng vừa đau đớn nhận biết rằng cuộc phiêu lưu này sẽ không đưa nàng đến đâu cả. Bây giờ thì Colin không còn chống cự cho có lệ nữa, mà nàng chống cự thật tình, bằng hết sức lực. Nàng nhất định chẳng thà chết thì thôi, chứ không quyết để cho thằng khốn nạn này đụng vào người của mình. Nhưng Ben là một thanh niên nhà quê mới lớn, với sức mạnh của những chàng cao bồi chăn bò thì làm sao cô Linh chống cho nổi. Chẳng bao nhiêu lâu sau đó, nàng không còn một tí quần áo gì trên người. Nhìn thấy vợ mình như vậy thì Ben càng khoái chí, mắt long lên đỏ ngầu, hùng hổ lôi tuột nàng xuống khỏi giường. Cuộc giằng co diễn ra trên nền nhà sắp đến hồi kết thúc. Ben sắp sửa chế ngự được nàng thì Colin bỗng nhìn thấy cái chân đèn gần đó và nghĩ liền ra một kế. Từ thuở nhỏ, nàng đã nổi tiếng trong đám bạn bè là một con nhỏ có cái đầu biết suy nghĩ. Tự nhiên, nàng đổi hẳn thái độ, cười lên nhẹ nhàng rồi thỏ thẻ với Ben rằng bằng một giọng ướt át lửa tình: "Anh Ben, em hả hãnh diện vô cùng." Ben nói qua tiếng thở hồng hộc, men rượu chưa tan trong bao tử bay ra phủ người nàng. "Ê, con đĩ này, mày hãnh diện cái gì?" "Em chống cự lại anh là vì em muốn chỉ thử coi anh yêu em đến mức nào. Nếu anh yêu em đến như vậy thì chúng ta nên lên giường." "Không, tao không muốn là tao không muốn lên giường, tao muốn làm ở đây. Chứ đĩ thì phải làm trên mặt đất mới là ly kỳ." "Anh ngu lắm, ở trên giường êm ái hơn. Anh nghĩ lại đi, hơn nữa em có thể làm cho anh cái này mà anh không thể nào quên được." Ben khựng tay lại, bần thần suy nghĩ về lời hứa hẹn hiếm có. Chỉ cần có vậy, nhanh như cắt, Colin nhích người sang một bên để tránh khỏi áp lực của khối thịt khổng lồ, rồi thò tay chụp cái chân đèn giọng vào đầu Ben một cái như trợ giáng. Cái chân bằng đồng giọng mạnh đến nỗi con lên một tiếng như tiếng chuông nhà thờ. Ben tá quả tâm tình, tay chân rời khỏi vị trí tấn công, chưa biết xử trí như thế nào thì cái chân đèn lại rớt xuống một lần nữa, mạnh không kém lần đầu. Lần này cô lên phản trúng ngay sau gáy của người chồng dâm dục. Gáy của con người là nơi tập trung tất cả mọi hệ thống thần kinh, mà bị một cú như vậy thì chịu sao nổi. Chỉ nghe bụp một tiếng thì cả khối thịt khổng lồ của Ben sủi lơ, sủi ngay trên thân thể lõa lồ của vợ mình. Colin nhăn mặt nhích người, hất khối thịt dơ bẩn của chồng mình sang một bên, tìm thế đứng lên. Nàng vơ vội tắm ra khoác đại vào người, rồi khạc một bãi nước miếng xuống người Ben trước khi mặc đồ tề chỉnh bỏ đi ra về và về tốt về nhà ba má của mình. Ngày hôm sau thì cả làng cả xóm đều biết chuyện gì xảy ra trong đêm động phòng của cô dâu chú rể. Câu chuyện hiếp dâm hy hữu đêm tân hôn này đã trở thành một đề tài cho dân chúng thành phố bàn tán giễu cợt. Cả cô dâu lẫn chú rể đều bị phê bình nghiêm khắc. Ngày hôm sau, Ben biết lỗi mình, chạy đến nhà của cô Linh xin lỗi. Để chứng tỏ mình thành tâm hối cải, Ben để bàn tay út lên mặt bàn, rồi thò tay rút con dao chặt đứt ngón tay út ngay trước mặt mọi người bên gia đình của vợ. Ai nấy thấy vậy cũng kinh hoàng khiếp đảm. Cô Linh chỉ đứng trong phòng tấm tức khóc. Xã hội Hoa Kỳ thời đó người ta vẫn còn coi trọng tiếng tăm của gia đình và coi trọng chuyện hôn nhân, nhất là ở những miền quê hẻo lánh. Cho nên dù đã từ chối nhiều lần, nhưng dưới áp lực của bố mẹ, Colin phải đồng ý về ở lại với Ben. Dĩ nhiên anh chàng Ben học được một bài học đắt giá từ đêm tân hôn nên giữ lời hứa, không bao giờ còn dám uống rượu nữa. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng trôi qua như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Ben rồi cũng ngủ được với Colin, nhưng nó biết cuộc tình hai người không còn như xưa nữa. Ngược lại, Colin cũng biết là mình chưa hề và không thể nào yêu được cái thằng nhà quê thô tục này. Trực giác báo cho nàng biết Ben chỉ sống gắn gượng bằng một con người khác để làm vui lòng nàng. Con người thật của Ben sống muộn gì rồi cũng thế nào cũng trở về. Bao nhiêu mộng ước của người con gái bỗng tan tành theo mây khói. Những lần chung đụng xác thịt đối với Colin là những lần bất đắc dĩ. Nàng kinh tởm chuyện này, nhưng đồng thời cũng thấy thương hại Ben. Quả đúng như những gì nàng nghĩ, con ngựa Ben đã trở lại đường cũ sau vài năm cai rượu. Người đàn ông thường thường có thể từ bỏ được nhiều thứ kể cả rượu, nhưng ít khi từ bỏ được bạn bè. Và bạn bè của Ben thì thằng nào lại không uống rượu như hổ chìm. Mới đầu trên đường ra phố mua đồ, Ben chỉ ghé vào quán để làm một hai ly. Nhưng lần như vậy, Ben còn cẩn thận xúc miệng và nhai kẹo bạc hà trước khi về nhà để giết đi cái mồ rượu. Nhưng những lần đi phố tiếp theo, khi làm đến 5-6 ly thì Ben chẳng cần để ý đến chuyện gì nữa. Điều làm cho Ben khoái nhất là Colin dù biết Ben trở lại con đường cũ, nhưng lại lờ đi. Mà có muốn làm to chuyện cũng không biết phải làm gì mình, bèn nghĩ âm thầm như vậy. Nhưng Colin không phải là hạng người đàn bà dễ đầu hàng định mệnh. Trước hết nàng sử dụng chiến thuật bế quan tỏa cản để phạt chồng. Anh say sưa như thế thì xin ôm mền chiếu ra salon mà ngủ. Quan trọng nhất, đừng hòng mà đụng đến người tôi. Nhiều hôm uống rượu say về, Ben thèm muốn đến điên, lên được, nhưng cô lên đóng cửa phòng thủ kỹ. Kinh nghiệm của đêm tân hôn và ngón tay bị cắt cục của mình vẫn còn in đậm nét trong Ben, cho nên dù say đến mấy nó vẫn chỉ biết nằm ngoài salon mà chửi, không hề dám tiến vào phòng nàng. Dù say biết đến mấy, nó vẫn còn nhớ được là vợ mình trang bị rất nhiều đồ vật có thể sử dụng được như vũ khí trong khi nguy biên. Như nhiều người con gái, còn bố mẹ khác, cô Linh khi gặp chuyện bối rối cũng thường về nhà để tham khảo ý kiến với bố mẹ và chị em. Nhưng chẳng ai cho được nàng một lời khuyên hay, chỉ bảo nàng có giá trị, chỉ khuyên bảo nàng phải chấp nhận và ráng chịu đựng Ben. Ai cũng bảo nàng ráng chờ đợi, khi về già, Ben thế nào cũng đổi tính, thẳng thắn hơn. Bố nàng còn bảo, hey, đàn ông Mỹ 10 đứa thì hết 9 đứa, đều là dân bọm nhậu rồi. Nếu vì rượu mà bỏ chồng, thì 90% đàn bà Mỹ đều bị bỏ chồng hết sao? Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là nó làm ra tiền và nó thương con. Hãy tóc vải lên cho nó hưởng những gì nó muốn hưởng. Nếu mày cho chuyện say rượu là xấu xa, thì cũng nên tập uống thử với chồng cho có bạn. Rượu chè không có tệ lắm đâu con. Lần nào cũng vậy, đau khổ quá thì nàng về nhà để tìm sự an ủi. Nhưng an ủi đâu chẳng thấy, mà lần nào Colin cũng thất vọng, ứa nước mắt bước ra khỏi nhà. Nàng biết, nếu mình muốn làm gì thì phải tự mình làm lấy một mình, đừng hòng trông chờ ai nơi cái gia đình này cả. Nhưng con người có một sức tự vệ và một khả năng để tồn tại rất phi thường, mà chỉ những khi trong cơn túng quẫn cùng cực người ta mới sử dụng được. Colin cũng vậy, bị ép vào đường cùng, nàng tìm kế thoát thân cho mình. Một tối Ben uống rượu say về, Colin mời chồng vào phòng thưởng cho chồng một đêm ân ái mặn nồng. Ben ngạc nhiên và sợ lắm, nhưng sự đòi hỏi của con chim vẫn luôn luôn chiến thắng tất cả. Nó làm tình với vợ mà tay chân rung lên từng chập, chỉ sợ con vợ gầy bẫy rồi bất thình lình lay giọng cho một cái nên thân. Như cái đêm hôm nào bị cái chân đèn giọng vào đầu, đã bị một lần, nó rất sợ bị thêm lần thứ hai. Nhưng xong việc, Ben không nhận được cái chân đèn nào vào đầu cả, nhưng lại được vợ tặng cho một câu nói nghe còn nặng hơn cái chân đèn gấp mấy lần. Nàng bình thản và lững lờ báo cho Ben biết là có thể lần này là lần làm tình cuối cùng của hai người. Nói xong, Colin mở hộc bàn lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút tỉnh bơ trước mặt chồng. Ben ngạc nhiên lắm, nhưng không biết phải nói gì. Colin gác chéo chân vào nhau, khoanh tay, rít một hơi thuốc rồi tỉnh bơ thở khói lá, thuốc lá thẳng vào mặt chồng, cất giọng lạnh lùng. Em quyết định rồi, chúng mình sẽ bỏ thành phố này mà đi, nếu anh không muốn đi cũng chẳng sao, anh có thể ở lại, nhưng em thì quyết định ra đi. Ê, đi đâu? Về Chicago, em có bà chị, con ông bác có một cái tiệm ăn ở trên đó, bà chị em sẵn sàng cho chúng ta tạm một thời gian. Cho em một chân hầu bạn làm tiệm ăn cho đến khi nào chúng ta tự lập được. Bà ấy còn bảo người như anh kiếm việc trên đó không có khó lắm. Nhưng còn trang trại, còn nhà cửa thế nào? Trang trại và nhà cửa này của bố anh, chúng ta nên trả lại cho ông ấy. Em thích tự lập hơn, nhưng em không có dám ép anh đâu. Đi hay ở là quyền của anh, nếu anh ở lại chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa, em đã quyết định rồi. Ben đứng yên lặng suy nghĩ, mắt lóe lên một tia sáng lạ kỳ. Hồi đó Hoa Kỳ đang bước lần lần vào giai đoạn kỹ nghệ, với sự xuất hiện của máy móc và cách làm việc mới, các hãng xưởng thi đua nhau mọc lên khắp nơi. Ở đâu cũng vậy, người ta càng ngày càng cần nhiều công nhân, chân lắm tay bùn ở miền quê đã bao nhiêu năm. Như nhiều người đàn ông khác lớn lên ở miền quê thời đó, Ben đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ thị trấn này ra đi lập nghiệp ở nơi thành thị. Thật ra đa số dân miền quê thời đó đều muốn đi ra, nhưng riêng Ben có một lý do quan trọng khác hơn bất kỳ thằng đàn ông nào khác ở thị trấn này để đi ra đi. Câu chuyện hiếp dâm đêm tân hôn đã trở thành một đề tài cho người ta bàn tán và trêu chọc. Ben biết ở một thành phố nhỏ mà tiếng đồn lan ra đi như vậy thì chắc còn lâu mới tan được. Tuy đã có ý định từ lâu, nhưng vốn là một kẻ thụ động nên Ben chưa dám làm gì. Bây giờ nghe vợ quyết định giùm như vậy thì còn gì bằng. Chẳng cần suy nghĩ lâu, Ben gật gù cái đầu cười hì hì. Hê hê, đi thì đi chứ, ở đây đâu có ngán gì. Có vậy mà em cũng làm anh hết hồn. Anh đồng ý với em. Mà này, cho anh yêu thêm cái nữa đi. Không, buông tay ra. Để dành đó, chờ tới khi nào mình dọn về Chicago rồi yêu cũng còn kịp mà. Bây giờ thì mời anh bước ra khỏi phòng. Mùi rượu của anh làm tôi chịu không có nổi. Ben còn muốn níu lấy, nhưng vợ như vậy thì đành phải quay gót bước ra ngoài. Cảm thấy tiếc nối vì cuộc mây mưa đã qua quá mau. Một tháng sau, vợ chồng Ben từ giã mọi người rồi âm thầm khăn gói chất đồ đạc, đón xe đi lên Chicago. Quả đúng như lời Colin nói, bà chị bà con tên Karen có cửa hàng bán cà phê và các món ăn trưa cho khách, đang cần một người phụ bàn nên nàng xuống hôm đầu tiên là hôm sau bắt tay vào việc liền. Chỉ trong ngày làm việc đầu tiên, Colin chợt khám phá ra thành phố có hai cái vốn trời cho vốn quý. Mình có hai cái vốn trời cho vốn quý giá mà từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ biết mình có. Trước hết, lần đầu tiên trong đời nàng nhận biết mình có một sắc đẹp kiều diễm lạ lùng. Thứ hai, như để tô điểm thêm, trời cho nàng có một khả năng giao thiệp ăn nói với khách hàng, bất cứ câu chuyện gì nàng xía vào cũng trở nên duyên dáng dễ yêu. Tối hôm trước khi bắt tay vào việc, bà chị sợ đứa em nhà quê không đủ khả năng để tiếp đãi nổi bọn khách thành thị nên ân cần giảng giải cho Colin hiểu từng chi tiết nhỏ về cách ăn nói đối xử với khách hàng, rồi kết luận công việc không có gì khó lắm, nhưng chỉ khổ vào lúc sáng và trưa. Khách đến đông quá phải không chị? Đúng vậy, khách hàng của chúng ta gồm đủ thứ thành phần, từ dân lao động chân lắm tay bùn cho đến dân văn phòng cổ cồn cà vạt. Riêng dân lao động họ vào sở cùng một giờ nên thường vào quán cùng một lúc, trước giờ còi hụ khoảng nửa tiếng để ăn uống. Vấn đề khó giải quyết là mấy chục người vào tiệm cùng một lần mà ai cũng mong mình được có đồ ăn thức uống liền, trong khi cả quán chỉ có hai vợ chồng chịu làm việc. Em phải nhớ khó khăn lắm, vì hễ được lòng người này thì sẽ mất lòng người kia. Buổi trưa cũng vậy, ai cũng muốn mình được dọn phần trước. Mình cứ làm hết sức, chắc khách họ cũng hiểu mà chị. Bà chị Karen cười. Nếu họ hiểu được như vậy thì không nói làm gì. Những cảnh la ó chửi bới xảy ra hàng ngày, nhiều khi họ còn ấu đả với ở giữa quán chỉ vì một người đến sau mà được dọn bàn trước. Em ráng giúp chị ngăn. Buổi tối lên giường ngủ, Colin không thể chợp mắt được, cứ thao thao trằn trọc nằm lo lắng cho một ngày mai đầy thử thách. Là một cô gái quê chưa bao giờ tiếp xúc với dân thành thị, nàng thấy lo lắng vô cùng. Vậy mà sáng hôm sau, với sự kinh ngạc của hai vợ chồng bà chị, Colin xuất hiện như nàng bạch tuyết hiện ra giữa đám chú lùn. Quán buổi sáng đang ồn ào vào cái giờ bận rộn nhất bỗng trở nên im lặng như trong nhà thờ. Những tay bậm trận nhất, to mọng nhất mà hãy mở miệng ra thì phải có tiếng chữ thề đi trước mới nói được. Đang vùng tay la hét ồn ào như vậy mà nhìn thấy nàng tiền xuất hiện thì cấm miệng lại, trở nên ngoan ngoãn như những thằng bé trong hội hát nhà thờ. Những thằng thô tục nhất mà mới hôm qua đây còn vừa nhai nuốt ngoằm ngoàm vừa nhổ nước bọt tùm lum xuống sàn nhà, chẳng cần biết tới ai cũng trở nên lịch sự đáo đệ. Chúng tự động sửa lại ghế ngồi, thế ăn uống chậm chạp, thậm chí còn dùng khăn trải lên đùi, ý như là gentleman chính hiệu từ buôn ăn lê mới qua. Sắc đẹp quả là một kho tàng quý giá. Hai vợ chồng bà chị cứ đứng đơ người ra trong quầy mà nhìn chuyển lã. Tinh mắt và khôn ngoan như Colin thì nàng biết ngay cái giá trị của sắc đẹp mình có. Nàng cứ tảng lờ đi như không có biết gì. Nàng đi đi lại lại tự nhiên giữa đám thực khách, lúc rót cà phê, khi khác cất chiếc đĩa, vân vân. Mọi việc nàng làm thành thạo và khéo léo như một người đã trong nghề từ lâu. Cái mà nàng thích nhất là khi làm những việc đó, đôi môi nàng luôn luôn điểm theo một nụ cười tươi tắn, làm như là nàng coi việc hầu hạ khách ăn là một việc làm thích thú lắm. Thỉnh thoảng gặp ông khách vừa ý, nàng còn hỏi thăm thân mật vài câu, chìm vài câu pha cò dí, trò dí dỏm. Những câu hỏi pha trò rất bình thường tự nhiên, nhưng ai nghe hỏi cũng thấy khoái trong lòng vô cùng. 8 giờ sáng, đám khách lao động đi bớt, khách văn phòng vào thế chỗ. Đám người này dĩ nhiên ăn phần sạch sẽ lịch sự hơn, với cổ cồn cà vạt và cử chỉ lịch lãm có thừa, nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy mỹ nhân Colin. Có điều họ biểu lộ tình cảm một cách kín đáo và tế nhị hơn đám lao động nhiều. Ngay từ buổi đầu tiên trong đám khách hàng lịch sự ấy, Colin đã để ý đến một thầy đội cảnh sát cao đẹp trai với cái ống bíp cắm xéo xéo trên môi, dưới hàm ria mép dày đậm. Từ sáng đến giờ tiếp xúc cả chục hàng chục hàng trăm người, nàng không thấy gì, nhưng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy con người này, Colin thấy lòng mình tự dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa khoan khoái, vừa lo sợ, vừa thích thú, vừa bí mật, vừa hào hứng. Quả thật từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ nhìn thấy được một con người uy phong lẫm liệt như vậy. Người gì đâu mà đẹp lại vừa quay đến lạ lùng. Từ trong nhìn ra tấm cửa kính, Colin có thể nhìn thấy thầy đổ xuống ngựa, chậm sải cột dây cương trước cửa tiệm, điệu bộ rất khoan thai nhàn nhã. Thầy vừa cột sợi dây, vừa nói chuyện tâm tình với con ngựa, làm y như nó hiểu được tiếng người. Xong thầy vuốt vuốt vỗ vỗ vào bồm chú ngựa mấy cái, kề sát tay nó căn dặn về điều, rồi quay lui lững thững bước vào tiệm. Bộ đồng phục bằng nỉ màu xanh đậm, với chiếc áo kính cổ, với hai hàng nút vàng nổi bật nơi cánh cửa. Đây không phải là hình ảnh của một người, mà một vị thiên thần từ trời xuống, Colin nghĩ như vậy. Nhưng tất cả những vẻ đẹp đó, những quai phong lẫm liệt đó hình như chưa bằng một cái khác nơi khuôn mặt thầy. Đó là cặp mắt lóng lánh hào quang, cặp mắt quét một vòng khắp tiệm, nhìn phớt qua ai thì người đó phải rúng động, không thể không để ý được. Nhất là những phụ nữ trẻ đẹp vừa mới tự động quay lên như nàng Colin. Giống không phải là một kẻ yếu lòng, cứng cửa như Colin mà nàng còn hốt hoảng suýt phải bụng miệng khi nhìn thấy thầy đồ bước vào. Chỉ cần liếc mắt sơ qua một cái là thầy đồ bắt gặp Colin đang lén nhìn, sững vào mình. Dường như đã bị đàn bà con gái nhìn như vậy nhiều lần, thầy đồ tỉnh bơ, nụ cười trên môi chỉ nhích lên một chút như muốn nói cho nàng biết rằng thầy đã có biết người đáp. Biết có người ngắm kỹ từ lúc thầy còn cột con ngựa ở tuốt phía ngoài. Cặp mắt Colin ửng đỏ lên vì mắc cỡ và giận mình vì vô ý đã để cho thầy biết mình nhìn lén thầy. Nhưng nàng biết, người đẹp như vậy, nàng không thể nào không nhìn cho được, không thể nào cưỡng lại cái đòi hỏi của thị giác, nói đúng hơn, của cả trái tim và của cả con người. Đành vậy, âu cũng là một cái giá phải trả. Colin chợt thấy nao nao trong người. Thầy đó ngồi xuống ở chiếc bàn ngoài cùng, quay lưng vào trong quán, thư thả nhìn ra ngoài, nơi con ngựa quý của mình đang đứng tự lự, kéo từng hơi ống tẩu, xanh thật dài, như muốn quyện hết cái khoảng không gian nhỏ bé và dịu dàng chung quanh thầy. Hình như dưới con mắt thầy chỉ có con ngựa của thầy là quan trọng và đáng để ý thôi, còn mọi người mọi vật chung quanh chẳng có giá trị gì cả. Vì còn mắc cỡ, Colin không muốn ra tiếp khách. Để bà chị Karen bưng ly cà phê ra, bà chị đon đã chào khách như thường lệ. Hey, chào thầy đổi Gary Malone. Thầy đổi cười, nheo mắt hỏi. Ê, tiệm có bà hôm nay dường như cả bàn ghế ly chén cũng thấy đẹp hơn hôm qua. Bà chị Karen chẳng hiểu thầy đổi Malone nói đang nói ý muốn cái gì, cười đáp lễ. Em gái tôi đấy Gary, nó tên là Colin á. Từ nhà quê lên tập việc. Thầy đổi ráng nâng đỡ cho nó. Thầy đổi Gary Malone để cái ống tẩu lên bàn, bất ngờ quay lui nhìn vào trong. Một lần nữa, thầy đổi bắt gặp Colin đang đứng sau quầy, đang lén nhìn mình. Colin lại hốt hoảng quay đi và tự chửi mình lần nữa. Nhưng thầy đổi chỉ gật đầu và cười, nụ cười nhẹ nhàng cởi mở. Nhờ bà gửi lời tới người đẹp đó rằng đại diện cho thành phố Chicago, thay đổi cảnh sát này xin gửi lời chào mừng nàng đến thành phố. Thật là một hân hạnh cho thành phố Chicago khi được tiếp đón một đóa hoa đẹp như vậy. Bảo với nàng rằng bổn phận của cảnh sát là giúp đỡ dân, là bảo vệ dân. Nếu nàng có cần gì, thay đổi hãng chót này của thành phố Chicago sẽ hân hoan giúp đỡ nàng liền. Tiếng nói của thầy đổi quang quang như chuông đánh, là một điều là giọng nói tuy không to, vẫn đều đều và nhẹ nhàng, nhưng từ phía trong Colin nghe rõ, rất rõ, không thiếu một tiếng. Nghe rõ ràng y như thầy đổi đang ngồi trước mặt và nói vậy. Một lần nữa Colin lại đỏ mặt, nàng chợt giận mình nhận ra, thầy đổi Gary Malone vào đây chưa đến 2 phút đồng hồ mà nàng đó đỏ mặt tới 3 lần. Thầy đội không ngồi lâu, chừng không tới nửa tiếng đồng hồ, uống hết ly cà phê, hút xong một vài tẩu thuốc là đứng lên chuẩn bị ra đi. Colin quyết chí lần này không thèm nhìn thầy đội nữa để khỏi bị bắt gặp. Nàng làm ra vẻ bận rộn, đưa tay dọn hết ly chén ở một chiếc bàn gần đó bỏ vào khay rồi tất tả đi vào. Chẳng ngờ, chưa quen nghề lâu nên xoay người, khay nặng quá làm sao nàng trao nổi, thế là cái khay đầy ắp bị mất thăng bằng. Mới chén dĩa trong tay, trong khay chạy ùn về một hướng, Colin hốt hoảng nghiêng khay trở lại. Vì dùng sức quá nhiều, chính nàng bị trượt chân, mất thăng bằng, ngã ngửa người ra sao. Bao nhiêu chén dĩa ùn ùn kéo nhau tiếp tục rớt ra khỏi chiếc khay nàng đang cầm, và nàng ngã người ra sao, không cách gì lấy thăng bằng trở lại được. Đang lúc Colin hốt hoảng và bất lực chờ đợi một tiếng huỵch như trời giáng vang lên, bỗng cảm thấy thân mình được ai đỡ chặt lấy, và cái khay cầm trên tay cũng được một bàn tay nào đó giữ chặt lại. Mấy cây dĩa trên khay vừa rớt xuống cũng được một bàn tay khác thò ra bắt gọn hết. Có nhiều tiếng ồ thán phục vang lên trong quán. Ship Acapon tập thứ 75 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 76.